giữa những người yêu nhau. Đồng thời trên sân khấu cũng tràn ngập cảnh tượng ngọt đến sâu răng. Nữ thần tương tương của mình, có nữ thần liên quan đến bạn trai. Đỗ Vũ hoàn toàn bỏ rơi Cố Nam, cho đến khi ống kính tinh nghịch lia tới. Trong ống kính chỉ có Đỗ Vũ hưng phấn hét to. Mặt Cố Nam đen lại, nắm lấy bả vai Đỗ Vũ hôn xuống. Khi camera quét đến một cặp tình nhân trên khán đài, trong mắt cô gái trẻ thoáng bối rối. Một lão già mập mạp tỏ vẻ hứng khởi, không nói lời nào, tóm lấy cô gái hôn nóng bỏng. Thân hình cô gái cứng đờ, muốn kháng cự, nhưng không biết vì sao không dám nhúc nhích. Hình ảnh không được tự nhiên ấy rơi vào khung hình. Tóc xoăn đang chuyên tâm quay chụp, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn màn ảnh. Vừa lúc thấy lão già hôn cô gái một cách nồng cháy thốt lên, cảm giác hơi quen mắt. Nhưng ống kính lướt qua nhanh nên tóc xoăn đành thôi. Đi, bày tỏ đi. Tròn vo nhìn cả những cặp đôi ngược chó xung quanh, tức giận đến nỗi lộ luôn cả hai chiếc cằm trên mặt. Tay của Tiểu Mẫn và vị học bá lẳng lặng ở chung một chỗ. Cả hiện trường bị bài hát yêu thương ngọt ngào này nhấn chìm trong một khoảng không gian êm dịu. Đặng Hâm yên tĩnh đàn piano. Người hâm mộ dưới sân khấu hoặc tỏ tình hoặc hôn nhau. Bài hát giống như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Sức mạnh ở bên nhau. Tình yêu nhẹ nhàng gõ cửa. Sau buổi live show tinh luyến của Đặng Hâm, trên Weibo hoàn toàn là hình ảnh của cặp đôi tương dương. Cố Tương có danh tiếng trong công chúng. Triển Dương thì không phải nói. Già không nhỏ, già không bỏ, nhỏ không tha. Hai người xuất hiện ngược chó như thế nào trên trang nhất mới lạ. Ngoại trừ việc đó, có một việc nữa cũng được lên trang nhất. Trong đêm diễn ra live show, lúc Cố Tương và Triển Dương đang hát trên sân khấu, ống kính lia vòng quanh thính phòng chiếu hình ảnh lên màn hình lớn. Thoáng có dáng một người quen, dù thời gian dừng lại tại người kia không lâu, nhưng ánh mắt khán giả rất tinh tường, nhanh chóng chụp lại màn hình, phóng to ra. Người đó không ai xa lạ, chính là Kiều Ánh Tinh. Kể từ lúc toàn bộ scandal của Kiều Ánh Tinh bị đào ra, kèm theo tin tức cô ta có liên quan đến tai nạn xe cộ của Lương Quý, chưa từng thấy cô ta xuất hiện trước mặt công chúng. Công ty đại diện của Kiều Ánh Tinh là một công ty rất nổi tiếng. Tất nhiên sẽ không vì một Kiều Ánh Tinh mà đánh mất hình tượng của mình, liên lụy thêm các nghệ sĩ khác. Kết thúc hợp đồng, xem như một phương pháp giải quyết triệt để. Làng giải trí có một nguyên tắc. Nếu một diễn viên nhỏ chưa có danh tiếng dính phải scandal thì không phải là một vấn đề lớn. Qua một thời gian, khán giả sẽ quên lãng. Nếu may mắn sau này vẫn còn một cơ hội nổi danh. Nhưng nếu đã nổi tiếng đến một đẳng cấp nào đó, trong giai đoạn đang vinh quang, bỗng liên quan đến một vụ loạt bê bối. Hơn nữa những tin tức này hoàn toàn là sự thật. Vậy thì xin lỗi, cả đời cũng không thể nào trở mình được. Bởi vì ban đầu Kiều Ánh Tinh quá nổi danh, nên sau khi cô ta ngã ngựa mới thê thảm đến vậy. Xui hơn cả việc Kiều Ánh Tinh bị nhận dạng chỉ nhờ một hình ảnh thoáng qua ở buổi live show của Đặng Hâm, là thông tin về lão già mập mạp ngồi kế bên cô ta cũng bị bới ra. Không tìm thì không biết, biết rồi thì muốn choáng váng. Sau khi Kiều Ánh Tinh rơi đài, đã từng cố gắng tìm Lý Thạc, hy vọng đối phương nể tình xưa mà giúp cô ta một phen. Nhưng trước hết Lý Thạc là một thương nhân, thương nhân coi trọng lợi ích. Ngày xưa cấu kết với Kiều Ánh Tinh, trừ việc bản thân Kiều Ánh Tinh có vài phần hấp dẫn ra, thì cô ta còn có chút giá trị trao đổi. Hiện nay Kiều Ánh Tinh chẳng còn gì cả. Nếu nói đàn bà, trẻ tuổi nhiều hơn cô ta cả đống. Lý Thạo cần gì vì một người như Kiều Ánh Tinh mà rước thêm phiền phức cho bản thân? Từ chối một cách dứt khoát. Làng giải trí là nơi cá lớn nuốt cá bé. Trước đây khi Kiều Ánh Tinh còn đang nổi danh, đã đạp không ít người, ngăn cản không ít con đường sự nghiệp của người khác. Tất nhiên bây giờ đến phiên cô ta, người ta sẽ không do dự trả đũa. Đừng nói là trở lại như xưa, chỉ cần muốn sống bình an, chưa chắc đã được. Giữa tình huống khó khăn ngày càng chồng chất, nếu Kiều Ánh Tinh cam tâm rút khỏi làng giải trí, có lẽ sự việc sẽ không tệ lắm. Nhưng không hiểu sao Kiều Ánh Tinh không muốn rời xa làng giải trí. Công ty lớn không thích cô ta, cô ta tìm công ty nhỏ. Người đàn ông xuất hiện tại live show của Đặng Hâm chính là một đạo diễn trong nước không hề có danh tiếng. Những phim ông ta quay luôn bị giới điện ảnh chính thống xem thường. Quan điểm của ông ta là lợi dụng cảnh da thịt để thu hút khán giả. Lão đạo diễn bất tài này đồng ý cho Kiều Ánh Tinh đóng vai nữ chính trong phim của mình. Qua những hình ảnh thấy được hôm đó, có thể biết Kiều Ánh Tinh thân mật với ông ta thế nào. Từ đó trong lòng ai ai cũng hiểu vì sao vai chính này được giao cho cô ta. Ngày xưa từng là một diễn viên hạng nhất, tương lai có thể phát triển huy hoàng. Giờ đây phải dựa vào quy tắc ngầm, diễn những bộ phim hạ lưu cấp 3 phô bày xác thịt. Mức chênh lệch như trên trời dưới đất này chính là đề tài mà giới truyền thông có hứng thú nhất. Vì vậy trong nhất thời, nơi nơi đều bình luận chuyện này. Chuyện Cố Tường và Triển Dương ngược chó trong live show chỉ nói qua một thời gian ngắn là lắng xuống. Riêng chuyện cà khịa Kiều Ánh Tinh đã một tháng qua còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Văn Tĩnh vừa ăn trái cam trong tay vừa nói: Tương Tương, em đừng đọc, chị sẽ tóm tắt tin tức hôm nay cho em nhé. Cố Tường không nhúc nhích, nghiêm túc cầm tờ giải trí hàng ngày. Mấy hôm nay đoàn phim được nghỉ ngơi, cô muốn giải trí một chút. Thấy cô như vậy, Văn Tĩnh nói: Đừng đọc làm gì, đây là tin nhóm hôm qua rồi. Hôm nay có tin gì mới, chị cũng đã đọc xong, để chị kể cho em nghe. Tòa đạo diễn, tay đạo diễn qua lại nói với Kiều Ánh Tinh phân trần trên báo. Nói không có ý định mời Kiều Ánh Tinh về quay phim. Quan hệ với Kiều Ánh Tinh chỉ là bạn bè bình thường. Hiện nay Kiều Ánh Tinh đang nổi điên, gây chuyện với bên đó. Cố Tường để tờ báo xuống. Cô không hề biết đến việc gây chuyện này, vì mỗi ngày toàn là tin tức của Kiều Ánh Tinh. Cô đã tự động chặn tin này rồi. Thấy Cố Tường có hứng thú, Văn Tĩnh nuốt vội miếng cam xuống nói: Rõ ràng là Kiều Ánh Tinh đã bị lừa. Tên đạo diễn đó không mất cái gì, Kiều Ánh Tinh thì mất cả chi lẫn chài, lại còn bị người ta moi ra việc quy tắc ngầm. Tay này đúng là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp lâu năm, đang chơi trò kích thích trong live show thì bị tóm được. Kiều Ánh Tinh khóc không ra nước mắt, giống như scandal trước đây của Kiều Ánh Tinh. Cô ta chắc sẽ không xuất hiện ở nơi công cộng, tránh cho mình trở thành cái bia của đám phóng viên. Ngày đó có mặt có lẽ không phải là ý định của cô ta. Khi thấy camera quay đến, thậm chí tên đạo diễn còn cố tình làm những hành động thân mật, có thể muốn được nổi tiếng. Việc này không ảnh hưởng đến đạo diễn, nhưng đối với người đang gánh danh tiếng thối tha như Kiều Ánh Tinh thì đúng là họa vô đơn chí. Hiện nay tên đạo diễn đã đạt được mục đích của mình, liền đá văng Kiều Ánh Tinh. Cô ta lại không phải là đèn đã cạn dầu, hai bên ai cũng cho là mình đúng cả. Em nói thử xem, dù gì Kiều Ánh Tinh cũng là nghệ sĩ lão làng trong làng giải trí, sao có thể bị người ta gạt dễ dàng như thế nhỉ? Văn Tĩnh lào bào. Dù cô ấy không ưa Kiều Ánh Tinh, nhưng thấy đối phương rơi vào hoàn cảnh này vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng. Người ta đoán được cô ta muốn gì, tất nhiên sẽ vẽ một miếng bánh to cho cô ta rồi. Cố Tường nở nụ cười. Đánh rắn phải đánh bảy tấc. Quả nhiên tên đạo diễn này rất thông minh. Cô ta cũng là người có nhiều mưu sâu kế độc. Văn Tĩnh suy nghĩ. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ta ở phim trường Tề Hậu Truyện. Em là người mới, cô ta là nữ chính. Bây giờ tình thế đảo ngược, cảm giác này thật vi diệu. Câu nói sông có khúc người có lúc, con tạo xoay vần thật chính xác. Cố Tường mỉm cười. Chuyện Kiều Ánh Tinh thiếu cô đã tự mình đòi lại. Rơi xuống hoàn cảnh này đều là do đối phương tự gieo gió gặt bão. Còn cô, con đường của cô còn rất dài phía trước. Mai là lễ trao giải Kim Tượng rồi. Tương Tương, em nhớ luyện tập phát biểu nhận giải nhé. Văn Tĩnh liếc nhìn đồng hồ. Chị về trước, xác nhận một số thứ, em không được quên đấy. Lỡ em không được nhận giải thì sao? Cố Tường ghẹo cô ấy. Chuẩn bị toi công à? Sao thế được? Văn Tĩnh nói. Cùng lắm thì để dành cho lần sau. Cố Tường cười. Mượn lời chúc tốt lành của chị, trước khi ngủ, Cố Tường nhắn tin cho Triển Dương, hơi hồi hộp. Cô nhận được câu trả lời từ phía anh. Yên tâm đi. Hôm sau lễ trao giải Kim Tượng mà mọi người mong ngóng đã được chính thức mở màn. Khi chưa chính thức bắt đầu, Cố Tường ngồi cạnh Triển Dương nói. Em hơi hồi hộp. Cho dù thử vai một bộ phim khó nhằn hoặc có nhiều người tham gia thử sức, cô vẫn ung dung ứng phó. Vậy mà chỉ trong một vài ngày, chỉ vì giải Kim Tượng mà cô đã hai lần nói hồi hộp với Triển Dương. Triển Dương theo thói quen đưa tay muốn sờ đầu, chợt nhìn lại thấy tóc cô đã được kiểu tạo kiểu tỉ mỉ, xinh đẹp, liền giật tay lại, ho nhẹ một tiếng nói. Sợ gì chứ? Nếu không được thì anh cho em. Hôm nay Cố Tường mặc một chiếc váy lễ phục màu champagne của Giorgio, làm tôn lên vóc dáng yểu điệu của cô, lộ ra một mảng da trắng mịn như sữa, tóc dài thẳng đen mượt, gương mặt tinh xảo, xinh đẹp, thật sự khiến người khác mê đắm. Cố Tường liếc Triển Dương, cô không phải lo lắng về buổi lễ này, cũng không phải lo lắng về việc bước lên sân khấu. Cái cô đang hồi hộp chính là kết quả, bởi vì cô tràn đầy hy vọng với việc giành ngôi ảnh hậu, nên mới lo được lo mất. Sau khi sống lại, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Mặc dù có vẻ thuận lợi, nhưng cô thực sự bỏ ra rất nhiều công sức. Chỉ có cái vị trí ảnh hậu kia mới có thể chứng minh những gì cô hy sinh hoàn toàn không uổng phí. Lần này, cô muốn đoạt lại mọi thứ, bao gồm cả vinh quang. Đừng lo lắng, Tưởng Lily nói. Đào Mạn Đán xuất sắc như vậy, em đã tạo nên một tác phẩm kinh điển rồi. Chắc chắn được mà. Nghĩ thoáng thì, cho dù không đạt được thì cũng không cần buồn. Em chỉ mới bước chân vào làng giải trí mới có 3 năm thôi đấy. Tương lai còn rộng mở, hào quang phía trước đang đợi em. Cố Tường cười cười nói, chị đẹp nên chị nói gì cũng đúng hết. Họ ở khán phòng hồi hộp bao nhiêu thì bên ngoài cũng hồi hộp không kém. Có người mở cửa bước vào nhà họ Cố. Cố Trường Xuân ngồi ở phòng khách liền nói, thằng Mắc Dịch, con đi đâu bây giờ mới chịu về? Giải Kim Tượng sắp mở màn rồi, còn muốn đứng đó làm cái gì? Mặt Cố Nam đanh lại. Sau lưng cậu, Đỗ Vũ kéo kéo góc áo của cậu, sợ hãi nói, em không nên đòi về chung với anh, anh đừng giận nhé. Cố Nam hít sâu một hơi, bật đắc sĩ đóng cửa lại, kéo cô ấy vào nhà. Cha, mẹ, con có bạn đến chơi. Vợ chồng nhà họ Cố hơi sững sờ nhìn cô gái trước mặt. Một lúc lâu sau, La Tịnh kịp thời phản ứng, bước đến vừa cười vừa nói, là bạn gái Nam Nam mà, dáng vẻ thật xinh đẹp. Đỗ Vũ tiến tới ngọt ngào gọi, chú, gì? Chào cô gái nhỏ. Cố Trường Xuân đứng lên, tay chân luống cuống, âm thầm trừng mắt với Cố Nam. Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng thế này, mà dẫn bạn gái về nhà còn không phải rước thêm phiền toái à? Không chừng lát nữa mọi người kích động lên, làm bại lộ mọi chuyện thì biết làm sao? Cố Nam nhún nhún vai, bày tỏ mình vô tội. Cậu cũng không muốn, thật sự do đối phương bám dính không tha. Chú với dì cũng thích xem Giải Kim Tượng à? Đỗ Vũ ngạc nhiên, người ở tuổi này rồi mà vẫn đi theo trào lưu của giới trẻ, quan tâm đến làng giải trí nữa chứ. Đúng rồi, La Tịnh đứng ra giảng hòa. Chú con thích nhất xem những thứ này. Ngồi đi, Tiểu Nam, rót trà cho bạn đi con. Bên kia Tóc Xoăn đứng ở phía ngoài cũng vò đầu bứt tóc. Đại thần, em hồi hộp quá, không biết nữ thần có đoạt giải ảnh hậu không nữa. Có, không có, có, không có. Hoa hồng ngay cửa hội trường bị cậu ta xé vất đầy đất. Một lúc sau đối phương trả lời, nữ thần không thích người bộp chộp. Nhận được tin nhắn, chớp mắt Tóc Xoăn đứng thẳng người, mặt nghiêm túc, điều chỉnh dụng cụ ghi hình, quyết định đợi lát nữa khi xướng danh ảnh hậu, cậu ta sẽ chụp đủ loại tư thế của nữ thần. Ảnh hậu gì chứ? Nhất định sẽ là nữ thần. Nếu không, cậu ta ác độc liếc mắt nhìn vào giỏ hoa, mình sẽ xé những cánh hoa này thành số lẻ. Tất nhiên cậu ta không nghĩ tới việc này. Có làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì khỉ gió gì cả. Bên kia đại dương, hai vợ chồng họ Triển ở nhà coi truyền hình trực tiếp. Phùng Văn cầm điện thoại di động khẽ thở dài. Thời gian trôi qua rất nhanh. Để buông tay một đoạn tình cảm có lẽ rất khó. Nhưng cô ta vẫn không ngừng cố gắng. Anna đưa khăn cho cô ta hỏi, Phùng, có muốn nghỉ thêm một lát không? Phùng Văn lau mồ hôi trán đứng dậy. Không cần, trận tiếp theo lên đi. Tối nay sao rất sáng, những người còn sáng hơn cả sao. Trong giải thưởng lớn, hàng năm xuất hiện không ít người mới, cũng không thiếu người cũ cố gắng chứng minh giá trị bản thân qua những giải này. Giống như sao ở trên trời, không phải ngôi sao nào cũng dễ dàng được người ta nhìn thấy vẻ đẹp lấp lánh của nó. Sau khi Triển Dương, Tưởng Lily, thậm chí Đường Duệ, rất nhiều bạn bè quen biết đã nhận giải. Cuối cùng giải thưởng quan trọng nhất đã đến. Nam khách mời cười nói, mới vừa rồi chúng ta đã nhìn qua các ứng cử viên của giải năm nay, cạnh tranh rất khốc liệt. Trong giới điện ảnh của chúng ta có rất nhiều nhân vật ngọa tổ hàng long, nên ban bình chọn rất khó khăn khi quyết định giải thưởng này. Vậy thì giải thưởng của tối hôm nay sẽ thuộc về... Anh ta bấm nút, Cố Tương cảm thấy trước mắt mình mờ đi, thấp thoáng hình ảnh của kiếp trước. Cũng là lễ trao giải ngẫu như thế này, cô giành được giải vinh quang thuộc về mình. Chỉ tiếc vinh quang này quá ngắn ngủi, cô lại quá ngốc, bắt không kịp, để cho nó trốn mất. Lần này có thể chứ? Cố Tương. Khi nam khách mời hô to hai chữ này, xung quanh Cố Tương lập tức vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ. Người đầu tiên ôm cô là Tưởng Ly Ly. Tương Tương, chúc mừng chúc mừng. Đừng dội đến mắt tay cô. Chúc mừng nhé. Trình Lâm ngồi sau cô mỉm cười. Thật may mắn. Cố Tương nhìn người gần mình nhất, Triển Dương. Anh sờ sờ đầu cô, ánh mắt dịu dàng khích lệ. Đi đi. Bên ngoài màn hình, Đỗ Vũ vui sướng high five với Cố Trường Xuân. Ông còn hưng phấn gào to. Ảnh hậu, ảnh hậu. Người đó trước vừa đập tay với Cố Trường Xuân, thấy sự cuồng nhiệt của ông liền dần dần bình tĩnh lại, nghi ngờ nhìn Cố Nam. Chú cũng là người hâm mộ nữ thần Tương Tương à? Sau khi công bố kết quả, Tóc Xoăn không còn kiềm chế được cảm xúc, bắt đầu kích động chụp hình liên tục. Cảnh tượng trước mắt hết sức có ý nghĩa với cậu ta. 3 năm trước đây, cậu ta chỉ là một phóng viên thực tập mới vào đời. Cố Tương cũng là người mới. Lần đầu tiên cậu ta phỏng vấn Cố Tương là việc ở tiệc đóng máy quay phim Tể Hậu Truyện. Ban đầu cậu ta chỉ cảm thấy tính tình cô thành thật, sau khi theo đuổi thần tượng lại có cảm giác mình đang nuôi dạy con gái nhỏ. Từ một nghệ sĩ non trẻ vô tư vô lo do mình phỏng vấn, đến nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, chạm tay có thể phỏng. Nhìn cô tiến bộ từng ngày, mỗi ngày một vươn lên, cuối cùng đến bây giờ cô trở thành một ngôi sao có tỏa sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, Tóc Xoăn thậm chí còn kích động đến đỏ cả mắt. Nếu trong đời của bạn có một người luôn luôn lớn lên với bạn, bạn sẽ có cảm giác mối quan hệ giữa hai người chính là bạn đồng hành. Trên sân khấu, nam khách mời hỏi. Đây đúng là ảnh hậu trẻ tuổi nhất của giải Kim Tượng từ trước đến nay. Cũng là ảnh hậu có thời gian vào nghề ngắn nhất, tính đến thời điểm hiện tại. Xin hỏi Tương Tương, bây giờ tâm trạng của cô như thế nào? Rất xúc động phải không? Vô cùng xúc động. Cô Tương khẽ mỉm cười. Bởi vì bình thường cô quá lạnh nhạt, nên khi niềm vui lan tỏa trên gương mặt cô liền thóa thành ánh sáng chói lóa trong mắt mọi người. Nam khách mời trao giải bị nụ cười của cô làm cho sao động. Ngay sau đó cười nói, nhất định sẽ có người nghi ngờ việc cô đạt giải thưởng trong độ tuổi trẻ trung thế này. Tương Tương định sẽ trả lời những chất vấn đó của đối phương như thế nào? Cô có cảm thấy buồn lòng không? Không sai, Cố Tương vẫn còn non nớt, không những ở thâm niên trong nghề mà còn ở tuổi của cô. Việc cô đạt được thành tựu to lớn ở độ tuổi này, hơn nữa tiềm lực của cô vẫn chưa khai phá hết, thật khiến người khác giật mình. Tất nhiên sẽ đưa rất nhiều sự ganh tị. Trước đây có thể không vui, nhưng bây giờ tôi đã giành được giải thưởng này. Nói gì thì nói, tôi sẽ không quan tâm đâu. Cô trả lời sảng khoái. Ở khán đài vang lên tiếng cười ầm ĩ. Nam khách mời cũng cười. Cuộc sống của Cố Tương bây giờ thật hoàn mỹ. Có bạn trai Triển Dương là ảnh đế. Tình cảm của hai người làm cho người khác hâm mộ. Cô lại giành lại ảnh giải ảnh hậu. Thật may mắn. Nhưng tôi không thể phủ nhận sự cố gắng của Tương Tương trong quá trình này. Mọi người biết điều cô là một người liều mạng làm việc, lại rất có kinh nghiệm, vô cùng nghiêm túc trong công việc, là tấm gương trong giới giải trí. Tôi có một điều thắc mắc. Với tuổi của cô, sao cô có thể kiềm chế những cám dỗ trong làng giải trí, toàn tâm toàn ý cho công việc? Vấn đề này vừa nêu lên, cả khán phòng yên lặng. Bên ngoài màn ảnh, trong hội trường sân khấu, sau ống kính, dưới ánh đèn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu. Bởi vì cuộc sống không thể làm lại. Một lúc sau, từ micro vang lên giọng của cô. Lễ phục màu champion không thể che giấu hào quang của cô. Có những người trời sinh ra đã thu hút ánh nhìn của người khác. Cuộc sống không thể làm lại. Mọi thứ chúng ta chỉ có thể trải qua một lần. Tôi không muốn hối hận, cũng không muốn hoang phí. Cho nên... Cô nở nụ cười xinh đẹp. Cho nên sẽ đối xử nghiêm túc. Muốn quay phim, muốn có người yêu, những chuyện đơn giản như vậy liền thực hiện. Cảm ơn mọi người đã cho tôi một cơ hội để tôi có thể tử tế hơn với cuộc sống của bản thân mình. Cô cúi chào thật sâu, lâu sau không đứng dậy. Rất lâu sau đó, tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm vỡ tung hội trường. Nam khách mời đưa cúp cho cô. Chiếc cúp nặng trĩu, lấp lánh ánh vàng nằm trong tay cô. Mắt cô Tương lóe lên giọt lệ biến thành ánh sáng tỏa ra trong đôi mắt long lanh. Cuộc sống không thể quay lại, nhưng cảm ơn trời xanh đã cho cô một cơ hội làm lại từ đầu. May mắn cô không thể bỏ qua cơ hội này. May mắn hơn nữa là cô đã không bỏ qua người không nên bỏ. Những khổ sở, nước mắt, tuyệt vọng, bàng hoàng mà cô trải qua cuối cùng đã theo chân sai lầm trước đây tan thành mây khói. Bây giờ tất cả mới bắt đầu, và cô mang theo niềm hy vọng mới ngóc đầu trở lại. Bên dưới sân khấu, chàng trai anh Tuấn nhìn cô mỉm cười ấm áp. Ảnh hậu trẻ tuổi cầm theo huân chương mới bắt đầu cuộc hành trình mới. Cuộc sống khi chìm khi nổi, cuối cùng rồi sẽ có ngày hạnh phúc. Những vất vả, khổ sở, oan ức đều là thử thách của thời gian. Từng đau đớn mới có thể quý trọng, hạnh phúc. Từng chịu đựng mới hiểu được chờ đợi dài dằng dặc đến cỡ nào. Giống như trong đêm tối, sau khi mây đen tan ra mới thấy được ánh sáng rực rỡ của những vì sao. Chỉ có nhìn về phía trước, không quay đầu lại, khi ấy tình yêu và vinh quang sẽ tìm đến lần nữa. Đã rất lâu kể từ sau khi làng giải trí xảy ra sự cố kia. Thay vì nói sự cố, chỉ bằng nói đó là sự kiện thì đúng hơn. Trong ngày diễn ra hôn lễ thế kỷ giữa Lương Quý và Kiều Ánh Tinh, ảnh hậu cô Tương từng rất nổi tiếng, đã nhảy lầu tự sát ở bệnh viện. Lúc ấy chuyện này đã gây ra chấn động rất lớn. Đúng là tuổi trẻ bồng bột, ảnh hậu từng danh một thời lại dùng cách điên cuồng như vậy để giành sự chú ý của khán giả. Lần nữa giới truyền thông lại chú ý đến một diễn viên hết thời. Các tờ báo đua nhau đưa tin này khắp hang cùng ngõ hẻm. Có lẽ vị ảnh hậu này biết được bản chất của giới truyền thông và khán giả. Tử vong sẽ trở thành kinh điển. Trước cái chết, những scandal trở nên nhỏ nhoi và dễ được thông cảm hơn. Mọi người luôn có bản năng đồng tình với kẻ yếu. Nếu nói trước đây cô phải gánh vai phản diện, thật sự phải đóng vai kẻ thứ ba phá hoại tình yêu đích thực của người khác. Nhưng cái chết của cô đã giúp cô hòa được một ván. Ít nhất sau khi cô chết, có một số người lên tiếng bênh vực cô. Những bộ phim điện ảnh cũng đã đóng vinh dự được đài truyền hình phát sóng liên tục. Mọi người nhớ lại nữ diễn viên vô cùng có năng lực này. Có người bắt đầu trách móc đôi vợ chồng mới cưới Lương Quý và Kiều Ánh Tinh. Người đại diện đầu tiên của cô Tương tung ra vụ bê bối của Lương Quý. Kèm theo đó còn có chứng cứ cô Tương thật sự từng mắc bệnh trầm cảm. Mà ba và em trai của cô Tương dùng hết tất cả tài sản của mình muốn báo thù cho con gái. Tuy lực lượng của họ bé nhỏ, nhưng góp gió thành bão, ít nhiều cũng có thể làm cho đối phương lâm vào tình huống lúng túng. 3 năm sau, vào ngày giỗ của cô Tương, đài truyền hình lại bắt đầu phát sóng lại những bộ phim của cô Tương, thể hiện niềm nhớ thương sâu sắc đối với vị ảnh hậu này. Vài người nhắc về cô trên Weibo. Đúng là sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế rồi. Thật nực cười. Kiều Ánh Tinh tắt tivi, hung hăng ném mạnh điều khiển từ xa xuống đất. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, nhan sắc cô ta tiểu tụy thấy rõ. Cô ta tàn tạ như một bông hoa héo úa, không còn đồng nhất về tinh thần và thể xác. Vẻ ngoài căng tràn nhựa sống như trước đây. Tờ giải trí hàng ngày trên bàn đăng một bài báo xài về mối quan hệ giữa cô ta và Lý Thạc. Trong đó còn có hình chụp đằng sau của cửa sổ xe. Lý Thạc ôm cô ta hôn nồng nhiệt, rất rõ nét. Nếu trước đây việc này không quan trọng, vì dù sao họ cũng là vợ chồng. Tuy nhiên hiện nay họ đã ly hôn, cô ta đã trở thành vợ Lương Quý. Vụ bê bối này bị tung ra chính là bằng chứng cô ta ngoại tình. Đối với một nữ diễn viên, loại tên ngoại tình rất đáng sợ. Ví dụ như hiện nay, những hoạt động của cô ta đối với đã bị ảnh hưởng rất lớn. Thực ra thì cho dù không có tin này đi nữa, thì trong 3 năm nay, Kiều Ánh Tinh cũng đã sống không vui vẻ gì. Cô ta cho rằng bản thân mình đã trèo được đến vị trí này. Địa vị Lương Quý cũng đã ổn định. Hai người kết hợp với nhau sẽ ngày càng phát triển, giành được nhiều hợp đồng hơn nữa. Lý Thạc đã có tình nhân tươi trẻ. Cô ta đã ly hôn với Lý Thạc. Xem như mọi thứ đâu vào đấy. Cô ta cho rằng sự nghiệp của mình sẽ ngày càng phát triển. Ngờ đâu, cô Tương quyết tâm sống chết với cô ta, dẫn đến vô số hậu hoạn. Âm thầm chỉnh người là một chuyện, Chỉnh đến nỗi người đó tự sát lại là chuyện khác. Những người trong giới thấy vợ chồng họ làm rất hay, nhưng công chúng bên ngoài nghĩ họ rất quá đáng. Chưa kể ba cố tương hợp tác với người đại diện gây cho cô ta không ít thiệt hại. Thời gian là thứ quý giá nhất trong giới giải trí. Kiều Ánh Tinh không phải là dạng người sẽ hiền hòa theo thời gian. Mỗi năm có rất nhiều người mới ra mắt, có thực lực, có bối cảnh, có chỗ dựa, có người ủng hộ. Người sau đẹp hơn người trước. Ánh hào quang của cô ta từng bị lớp sóng sau dần dần che khuất. Cô ta có thói quen lợi dụng người khác để leo lên trên. Thực lực không mạnh, khán giả cũng không ủng hộ nữa. Dưới tình huống như vậy, danh tiếng cô ta ngày càng lụi bại, khó đảm bảo tương lai sau này. Điều cô ta lo sợ nhất là quan hệ giữa cô ta và Lương Quý bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Trước hết, cha mẹ Lương Quý là những người cổ hủ. Họ yêu cầu một cô con dâu toàn năng, đảm đang, chứ không phải một nghệ sĩ. Vì chuyện này Kiều Ánh Tinh cãi nhau với Lương Quý nhiều lần. Ban đầu hắn còn che chở cô ta. Nhiều lần như vậy cuối cùng hắn cũng cảm thấy phiền phức. Thứ nữa, độ tuổi hiện nay của Lương Quý là tuổi trẻ, chiêu hoa ghẹo nguyệt. Trước kia Kiều Ánh Tinh thấy không sao, vì lúc ấy cô ta chính là đóa hoa duy nhất. Hiện nay cô ta đã trở thành bà Lương, tận mắt thấy Lương Quý nhập nhằng với nữ diễn viên khác, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Tóm lại, 3 ngày cãi nhau một trận lớn, 2 ngày cãi nhau một trận nhỏ. Trong hoàn cảnh đó bỗng nhiên Lý Thạc xuất hiện. Lý Thạc muốn ăn lại máng cũ. Cô ta muốn lợi dụng Lý Thạc để có cơ hội mới. Hai người không hẹn mà hợp. Nào ngờ xui rủi thế nào, bị phóng viên chụp được. Bây giờ đâu đâu cũng thấy hình ảnh ấy. Phòng bia không biết phải tẩy trắng như thế nào. Cửa mở ra, Lương Quý bước vào. Hắn lạnh lùng nhìn phớt qua Kiều Ánh Tinh, gì cũng không nói, lẳng lặng bước vào phòng ngủ của mình. Kiều Ánh Tinh cắn môi đứng ngây người một hồi, theo hắn vào phòng. Chiếc áo vuốt bừa trên lưng ghế tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc. Mặt Kiều Ánh Tinh tái mét, giọng bén ngót. Anh lại đi lêu lổng với con hồ ly tinh nào rồi hả? Lương Quý nhìn cô ta hờ hững. Cô có tư cách gì mà nói như vậy? Con hồ ly tinh ở bên ngoài với trong nhà có khác gì nhau? Trong lòng hắn vô cùng tức giận. Là một người của công chúng, bây giờ mỗi hành động của hắn đều nhận được ánh mắt thương hại của mọi người. Không có người đàn ông nào có thể nhịn được chiếc sừng mà Kiều Ánh Tinh cắm lên đầu hắn cả. Anh có thể lêu lổng bên ngoài, sao tôi không thể? Kiều Ánh Tinh nghẹn một lát rồi nói. Thật ra là châm chọc. Lương Quý cười lạnh. Ngoại trừ cười lạnh ra, bây giờ hắn ta không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với người đàn bà này. Sau 3 năm kết hôn, Kiều Ánh Tinh dần dần trở nên trái ngược với tính phóng khoáng, hiền lành, đáng yêu trước đây. Kiều Ánh Tinh thật sự là người khắc nghiệt, hám danh, giả tạo, danh ma. Càng ngày hắn càng mệt mỏi, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng lựa chọn của mình. Thậm chí nhiều lúc hắn tình nguyện thà gặp những cô gái ngoài đường còn hơn. Những lúc này, rõ ràng Kiều Ánh Tinh rất quá đáng. Trước đây cô đến với ông ta vì muốn bò lên trên cao. Lương Quý chán nản nói. Hiện tại, cô đến với ông ta vì cái gì? Tôi không thỏa mãn được cô à? Hay cô vẫn cảm thấy ông ta có thể giúp cô bò lên một vị trí cao hơn? Bề ngoài và trình độ của tên Lý Thạc này không cần bàn cãi. Người đàn ông như vậy vẫn có những cô gái bám riết không buông. Trừ việc ông ta có thể mang lợi ích đến đối phương ra thì chẳng có chỗ tốt nào. Đối với một người kiêu ngạo như Lương Quý thì việc Kiều Ánh Tinh làm chẳng khác nào dẫm nát mặt mũi và lòng tự trọng của hắn dưới chân. Trong lòng hắn bốc lửa, sự oán giận tỏa ra trong lời nói. Ngoại trừ cãi nhau với cha mẹ, mua sắm hoang phí ra, thì cô còn làm cái gì nữa? Cả ngày chỉ biết đâm chọt hết người này đến người khác. Trước đây đúng là tôi mù mới cưới cô. Lương Quý! Kiều Ánh Tinh hét lên. Anh nói vậy mà không biết xấu hổ à? Lúc trước ai mặt dày đeo bám tôi, anh hối hận sao? Thấy tôi không tốt à? Vậy thì thế nào? Anh có tiếc thì cố tương cũng đã chết rồi. Chính anh là người ép vợ cũ của mình đến chết đấy. Cô! Lương Quý nắm chặt tay. Lời nói của Kiều Ánh Tinh trực tiếp sát mối vào miệng vết thương của hắn. Con người thường hay có tâm lý kỳ quái, sau khi mất đi mới bắt đầu hối hận vì không giữ được. Với hắn, ngoại trừ lúc đầu có hơi sợ hãi ra, thì cái chết của Cố Tương không làm cho hắn cảm thấy ăn năn gì cả. Hắn mê đắm, tận hưởng ngày tháng trăng mật với Kiều Ánh Tinh. Nào ngờ Cố Tương dùng chính tính mạng của mình để trả thù hắn. Mới đầu, hắn có chút không quen. Kiều Ánh Tinh không nấu cơm ở nhà, không chờ đợi hắn về như Cố Tương, càng sẽ không thuận theo ý hắn, luôn vì hắn suy nghĩ. Chiếc giày bụi bặm ban đầu bỏ đi dần dần trở nên quý giá. Mỗi lần gây nhau với Kiều Ánh Tinh, trong lòng hắn lại hối hận một chút. Mỗi ngày càng nhớ đến ưu điểm của Cố Tương. Có lẽ không được gọi là yêu, nhưng Cố Tương đã dùng cách này để mạnh mẽ trả thù hắn. Không có gì hay hơn việc làm cho Lương Quý hối hận. Kiều Ánh Tinh thấy Lương Quý im lặng, trong lòng thêm oán hận, trực tiếp xông tới đánh nhau với hắn. Những khung cảnh tình tứ bày trên mặt bàn mau chóng vỡ nát. Trong phòng làm việc của tờ giải trí hàng ngày, một người thanh niên tóc gợn sóng ngồi ở vị trí chủ biên. Người đàn ông trung niên đứng đối diện đưa tài liệu cho anh ta nói. Tin nóng tiếp theo đã chuẩn bị xong. Anh có muốn thông báo trước với bên kia một tiếng không? Không cần. Tóc xoăn nói. Cứ vậy đi. Giết hắn trở tay không kịp cũng rất tốt. Tuy người đàn ông hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời vâng dạ. Đợi đến lúc ông ta đã rời khỏi văn phòng, phóng viên thực tập trẻ tuổi ngồi bên cạnh tóc xoăn chợt hỏi. Lão đại, sao lần này tin tức của Lương Quý và Kiều Ánh Tinh anh lại gấp gáp như vậy? Tuy là tin lớn, nhưng trước kia em không thấy anh quan tâm những tin lớn như vậy. Mấy đàn anh đều nói anh điên rồi. Cậu ta tò mò ghé sát vào. Có phải anh từng có ân oán gì với hai người họ không? Vẻ mặt tóc xoăn nghiêm túc, để cái đầu đối phương vừa thò quay trở lại, lạnh lùng đáp. Trong giờ làm việc mà nói vớ vẩn cái gì đấy? Cậu phóng viên thè lưỡi, sắp xếp lại hồ sơ trên bàn im lặng. Thấy bọn họ nặng nề, không dám cười nói. Tóc xoăn chợt thở dài, không biết đang nói với ai. Tôi với họ chẳng có khúc mắc gì, chẳng có muốn chút giận dùng Cố Tương thôi. Cố Tương? Cậu phóng viên sửng sốt. Anh đừng nói với em hôm nay là ngày giỗ Cố Tương đấy nhá. Đúng vậy. Tóc xoăn khẽ cười. 3 năm rồi. Lão đại cũng cảm thấy cô ấy vô tội sao? Cậu phóng viên ngờ vực. Trước đây sau khi cô ấy tự sát có không ít lời đồn, nhưng cuối cùng vẫn không có động tĩnh gì. Bây giờ lão đại muốn đăng vụ bê bối của bọn họ người Lương Quý. Chẳng lẽ anh biết được nội tình? Nội tình? Tóc xoăn lắc đầu. Tôi không biết. Tôi chỉ biết cô ấy chắc chắn vô tội. Năm đó, anh ta cũng là một cậu phóng viên thực tập giống chàng trai trẻ này. Thật ra khả năng của anh ta trong nghề phóng viên không cao. Đã qua thời gian thực tập rất lâu, vẫn chưa nhận được chính thức. Những đàn anh trong tòa soạn thờ ơ với anh ta, sợ bị dính rắc rối. Có một lần vất vả nhận được cơ hội phỏng vấn một tên tuổi lớn. Nào ngờ giữa đường gặp sự cố. Trợ lý của vị này lạnh lùng trừng mắt, trực tiếp đuổi anh ta ra ngoài. Cậu phóng viên thực tập phỏng vấn thất bại, không biết phải về báo cáo với sếp thế nào, tâm trạng suy sụp. Tình cờ khi ấy gặp được Cố Tương. Lúc này Cố Tương vừa mới nhận giải ảnh hậu, so với cái vị anh ta phỏng vấn thất bại còn nổi tiếng hơn không biết bao nhiêu lần. Trong giới truyền thông đồn nhau rằng Cố Tương là một người có tính tình cao ngạo, hung hăng. Thấy Cố Tương đi tới, anh ta sợ đến mức chân nhũn ra. Kết quả, đối phương chỉ ngạc nhiên nhìn anh ta hỏi. Anh là ai? Nhân viên công tác không được vào đây. Tôi đến phỏng vấn. Anh ta run run trả lời. Tôi là phóng viên của tờ giải trí hàng ngày. Vậy sao anh không vào đi? Cố Tương hỏi. Thấy anh ta không trả lời, nhìn thoáng thấy cửa đang đóng chặt, chợt nở nụ cười. Mặt anh ta nhìn thật đáng thương. Hay là phỏng vấn để tôi về báo cáo công tác được không? Tóc xoăn vĩnh viễn nhớ rõ khỏi thời khắc ấy. Cô gái trẻ trung cười rạng rỡ, giống như một đứa trẻ đắc ý lại có khí chất hào hiệp, khéo léo. Đó là lần đầu tiên anh ta đối mặt với một minh tinh nổi tiếng, cũng là lần đầu tiên khắc sâu tên Cố Tương vào trong trí nhớ. Nhờ phúc của Cố Tương, anh ta phỏng vấn thêm một lần nữa là qua cửa. Hơn nữa bắt đầu từ ngày đó, anh ta như được bồi thường những xui xẻo trước đây đã gặp phải. Dần dần tài năng được công nhận, cuối cùng đạt được một vị trí chủ biên. Anh ta vẫn muốn phỏng vấn Cố Tương một lần nữa. Người con gái đã cho anh ta tự tin và can đảm. Người đã dùng một cách đặc biệt để cổ vũ anh. Nhưng tiếc là hồng nhan bạc mệnh, cô Tương đi quá sớm. Tóc Xoan nghĩ rằng quan trọng nhất trong đời người chính là duyên phận. Anh ta thiếu cô Tương một ân tình, chỉ có thể dùng cách này để báo đáp cho cô. Tại nghĩa trang công cộng, có một nhóm fan điện ảnh tự phát cầm hoa đến viếng mộ. Thời gian đã qua đã khá lâu, những người ở lại là những người hâm mộ chân chính. Dẫn đầu là một cô gái trẻ, ăn mặc trang trọng giống như một nhân viên văn phòng, gương mặt còn vương nét u buồn. Hy vọng ở thế giới bên kia chị có thể sống thật tốt, cô ấy lẩm bẩm. Lúc đoàn người rời đi, người bên cạnh cô ấy hỏi Đỗ Vũ, vì sao cô lại thích cô Tương đến vậy? Năm nào cũng thấy cô đến đây viếng cô ấy. Ai bảo tôi là người mê sắc đẹp, cô gái tên Đỗ Vũ lắc đầu nói. Từ lần đầu tiên tôi xem phim cô ấy diễn đã thích gương mặt cô ấy rồi. Cô ấy diễn rất hay. Tiếc là rời khỏi giới giải trí quá sớm, còn bị cặp đôi cặn bã kia hại cho thê thảm. Nếu không phải chuyện như vậy, chưa biết bây giờ cô ấy sẽ nổi tiếng đến cỡ nào nữa. Yên tâm, người bên cạnh khuyên bảo. Không phải gần đây người đó đã bị vạch ra mấy tin xấu à? Chẳng mấy chút, chúng ta sẽ được xem kịch vui thôi. Tốt nhất là vậy. Đỗ Vũ cởi chiếc đau của người khác. Nếu bọn họ cút khỏi giới giải trí, tôi nhất định sẽ đãi một bữa tiệc lớn để ăn mừng. Trong lúc họ nói chuyện, có ba người đi về phía bên này. Một đôi vợ chồng và một thanh niên trẻ tuổi. Hai vợ chồng này, người đàn ông rất già dặn, người phụ nữ thì khá hơn. Vẻ mặt thanh niên phiền muộn, thấp thoáng có chút đau thương. Sau khi thấy mấy người này lướt qua, bất chợt Đỗ Vũ nhìn phớt thấy một góc mặt của người thanh niên, hơi hơi ngạc nhiên. Đến khi đối phương khuất xa, bạn cô ấy hỏi, nhìn cái gì mà ngẩn người vậy? Không có gì, đi thôi, cô ấy đáp. Trong lòng nhớ lại, gương mặt người thanh niên khi nãy có vài phần giống Cố Tương. Trong một chiếc xe ở xa, Đường Duệ cứ như có như không nhìn người đàn ông đang hút thuốc, hỏi, đã đi ngang tới đây, không muốn tiện đường vào trong thăm viếng một chút à? Ông muốn đi sao? Đối phương hỏi lại. Tôi không muốn đi, tôi sợ ông muốn đi đấy chứ. Đường Duệ cười nói, bỗng nhớ đến chuyện gì, lại thở dài. Khá lâu, tôi không hiểu nổi. Trước đây khi nghe Cố Tương tự sát, vì sao ông lại muốn thở dài giúp cô ấy? Người đàn ông ngồi kế bên ghế phụ quay đầu lại lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, nhưng thái độ có vẻ hờ hững. Anh nói, muốn biết lý do à? Muốn. Đường Duệ nghiêm túc gật gật đầu. Tuy Cố Tương đã mất 3 năm, nhưng Đường Duệ vĩnh viễn không quên được. Sau khi Cố Tương qua đời, có phóng viên đến phỏng vấn Triển Dương, cố ý thăm hỏi anh về việc này. Triển Dương, anh thấy thế nào đối với sự kiện Cố Tương nhảy lầu tự sát? Khi ấy, câu trả lời của Triển Dương gần như nằm ngoài dự đoán của mọi người. Anh nói, thật đáng tiếc, thực lực của cô ấy không nên chỉ dừng lại ở đây. Cuộc đời cô ấy cũng vậy. Một câu nói gây nên sóng gió. Triển Dương là người có sức ảnh hưởng. Lời nói của anh ít nhất có thể thay đổi quan điểm của không ít người. Nó còn là chất kích thích làm cho nhiều người bắt đầu chuyển hướng ủng hộ. Bởi vì chuyện này mà Lương Quý và Kiều Ánh Tinh căm thù anh. Nhưng anh không hề để ý. Nếu trước đó chỉ là một câu nói, thì sau này việc Triển Dương nâng đỡ nhà họ Cố, âm thầm giúp đỡ Cố Trường Xuân, cho thấy anh thật sự rất quan tâm đến chuyện này. Cô ấy thật sự rất ưu tú. Nếu không đến hoàn cảnh này, thực ra không ai muốn chết cả. Ánh mắt Triển Dương lộ vẻ xúc động, cảm thấy quá đáng thương. Đường Duệ âm thầm thở dài, biết trước sẽ nhận câu trả lời như vậy mà. Nhưng mà có lẽ Triển Dương nhớ đến mẹ của mình, cảm thấy người nữ diễn viên hồng nhan bạc mệnh trong giới giải trí ấy ít nhiều có điểm tương đồng với bà. Xuất phát từ lòng thương hại này, nên anh đã nguyện ý đưa tay giúp đỡ. Bỏ qua những suy nghĩ miên man trong lòng, Đường Duệ trêu chọc, vậy bây giờ ông đi viếng một bó hoa, nói với cô ấy là ông đã giúp cô ấy, biết đâu kiếp sau đầu thai cô sẽ lấy thân báo đáp ông. Trong Phật Pháp, cái này gọi là nhân quả. Triển Dương dập tắt điếu thuốc trong tay. Có nhân chắc chắn sẽ có quả sao? Sao lại không? Chắc chắn mà. Đường Duệ nhún vai. Thôi, Triển Dương đeo lại kính râm. Đi thôi. Hoa cúc trắng trước nghĩa trang công cộng rung nhẹ nhẹ trong cơn mưa phùn. Cánh hoa nở rộ giống như khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô gái trên bia mộ. Có nhân chưa chắc sẽ có quả, nhưng có quả nhất định sẽ có nhân. Các bạn khán thính giả thân mến, một cái kết thật là hay và ý nghĩa phải không ạ? Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt, hẹn các bạn các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.